các giá trị chuẩn mực. Giá trị chuẩn mực định đoạt những gì chúng ta thích hay không. Chúng cũng định đoạt sự lựa chọn và các quyết định của chúng ta. Cái gì quan trọng hơn, ly kem hay những viên vitamin C? Hay giá tiền của món này cao hơn món kia? Vitamin C có giá trị về mặt y khoa, còn kem thì không. Như vậy có nghĩa viên vitamin C thì quý hơn kem. Câu hỏi về giá trị dựa trên chính bản thân vật đó hay trong một tình huống nhất định. Vitamin C cực kỳ có giá trị khi một người đang thiếu chúng trong cơ thể hay đang mắc chứng scurvy, bệnh về máu do thiếu vitamin C trong chế độ ăn uống. Trước đây, chứng bệnh này rất phổ biến và nguy hiểm đối với giới thủy thủ vì họ phải theo những chuyến hải trình hành dài ngày. Cho đến khi thuyền trưởng Cook, có lẽ vài người khác nữa đã mang theo những quả chanh tươi trong những chuyến đi như thế. Vitamin C còn có thể rất giá trị khi bạn bị cảm. Nhưng nếu chế độ dinh dưỡng của bạn hoàn toàn cân bằng và đã đủ vitamin C, thì nguồn bổ sung vitamin C lại không còn giá trị gì nữa, và lượng vitamin C dư sẽ bị cơ thể bài tiết ra mà thôi. Nếu bạn thực sự thích kem, thì khi đó giá trị thưởng thức một ly kem lại cao hơn vitamin C ngay vào thời điểm bạn đang thòm thèm ly kem đó. A. Tình huống. Những giá trị chuẩn mực cơ bản sẽ không thay đổi theo tình huống. Thứ tự. Ưu tiên của các giá trị chuẩn mực đều do tình huống định đoạt. Nếu bạn đang đói bụng thì các giá trị chuẩn của bạn sẽ khác lúc bạn no. Có những thời điểm các giá trị mâu thuẫn nhau và bạn phải lựa chọn. Các giá trị chuẩn mực có phụ thuộc vào tình huống không? Câu trả lời là có và không. Những giá trị cơ bản không thay đổi theo tình huống. Ví dụ như bạn không được phép giết người trong bất kỳ tình huống nào. Bạn cũng không được phép phản bội đồng chí của mình. Bạn phải giữ lời hứa danh dự. Đó là những giá trị chuẩn mực cơ bản của tôn giáo, xã hội và văn hóa. Chúng được áp dụng trong mọi bối cảnh. Trong luật cũng có những tình huống cho phép giảm án. Dù sao đi nữa thì tội ác cũng đã diễn ra, những chuyện giết chóc vì tự vệ hay trong chiến tranh thì sao? Có phải đó là hành động giết người đã được hợp thức hóa bằng tình huống? Tranh luận ở đây có thể lý giải hành vi giết người ở đây không phải là mưu sát, mà vì bạn không làm chuyện đó để mưu lợi, thì nó được cho phép. Trong những trường hợp khác thì các giá trị không thay đổi theo tình huống, nhưng mức ưu tiên lại thay đổi. Giả sử bạn đang chơi bài và bạn nhận thấy người bạn của mình đang gian lận. Bạn phải làm gì? Ở đây có giá trị của tiền bạc, bởi vì người bạn của bạn gian lận, bạn có thể sẽ mất tiền. Ở đây có giá trị của đạo đức, bạn có nên giả vờ không thấy bạn mình gian lận không, chỉ vì anh ta là bạn. Ở đây có giá trị tình bạn, bạn có nên làm bẽ mặt bạn mình hay không? Ở đây còn có thêm một giá trị khác của tình bạn, bạn có nên để anh ta phát triển thói quen gian lận, cho đến một ngày anh ta bị bắt trong một vụ lớn hơn. Thực tế, bạn có thể tìm cách ngưng ván bài và tìm cách bảo cho anh ta biết có người nghi ngờ anh ta đang gian lận. Nếu làm vậy, bạn đã ưu tiên cho sự quan tâm đến bạn bè trên cả giá trị đạo đức. Bạn biết rõ vợ của mình đang ngoại tình. Bạn có nên kể cho người bạn ấy nghe không? Hay nói với cô ta rằng mình đã biết chuyện, những giá trị nào được ưu tiên hơn và đó có phải là chuyện của bạn hay không? Giả sử có cuộc thảo luận về vấn đề thăng chức và bạn được hỏi ý kiến, bạn biết rõ người bạn của mình đang rất muốn được thăng chức, nhưng bạn cũng biết rằng đối thủ cạnh tranh, vốn là người bạn chẳng ưa gì, lại giỏi và phù hợp hơn, bạn sẽ làm sao? Ở đây có giá trị của lòng trung thực, ở đây có giá trị của sự giúp đỡ bạn bè, ở đây có giá trị công bằng với cơ quan. Những giá trị này có vẻ đối chọi nhau, theo cách mà nếu bạn chọn giá trị này thì phải quay lưng với giá trị khác. Nếu bạn trung thực về chuyện thăng chức, bạn lại không giúp được bạn mình. Hãy xem một ví dụ khác khi mua nhà, những giá trị nào sẽ liên quan nhé. Giá cả và khả năng thế chấp. Vợ và gia đình bạn có thích ngôi nhà không? Nhà có quá xa nơi làm việc? Nhà có đủ rộng? Ngôi nhà trông thế nào? Ngôi nhà trông có ấn tượng cho bạn bè không? Nơi mua sắm hàng hóa có gần nhà hay không? Có trường học ở gần đó không? Giá trị căn nhà khi bán lại sẽ ra sao? Hàng xóm xung quanh có khá không? Chi phí bảo trì, duy tu ngôi nhà có quá cao? Có cần sửa chữa và trang trí lại nhiều không? Bạn có thích ngôi nhà nếu chỉ xét về mặt thẩm mỹ? Bạn có còn cần một ngôi nhà to thế nếu bọn trẻ đều ở ra riêng? Bạn có thể tìm được một căn nhà tương tự hay không? Giá nhà có tăng hay không? Bạn có thể chờ và tìm thêm nữa. Danh sách sẽ còn dài nữa, nhưng hầu hết độc giả của sách này đều có thể tự thêm vài yếu tố nên cân nhắc thêm. Các giá trị có thể gom lại theo những nhóm rộng hơn, sức hấp dẫn, kích thước, giá cả, tiện dụng và ý kiến gia đình. Những giá trị này đều có thể thay đổi trong từng tình huống đặc biệt. Khi tiền bạc không dư giả cho lắm thì giá cả được ưu tiên hàng đầu. Nhu cầu gần trường học cho các gia đình trẻ là một ưu tiên. Kích thước ngôi nhà cũng có thể là một ưu tiên nếu bà con thân thuộc có thói quen thăm viếng bạn thường xuyên. Ước nguyện của vợ hay chồng bạn có thể là một ưu tiên, dù nó khác với ước nguyện của bạn. Nếu bạn là người thích cạnh tranh và ngôi nhà phải thật ấn tượng để khoe với mọi người, lại thêm một ưu tiên nữa. B. Giá trị chuẩn mực của các đối tượng trong cuộc thảo luận. Trong mỗi cuộc thảo luận, có ít nhất 3 thang giá trị chuẩn mực của 3 nhóm đối tượng. Đó là những giá trị bạn tôn trọng, cho dù bạn không hoàn toàn ý thức hết được những giá trị này cùng giá trị chuẩn mực của những người tham gia thảo luận. Còn có cả giá trị của những người không có mặt tại cuộc thảo luận, nhưng họ là đối tượng đang được thảo luận. Chính nhóm đối tượng thứ 3 này cần được phân chia thành nhiều khu vực. Bạn biết gì về những giá trị chuẩn mực khác hơn giá trị của mình và có liên hệ ở đây? Bạn có thể hỏi hay đưa ra các khả năng. Bạn có thể giả định những giá trị được như nhu cầu về tiền bạc và an ninh. Phần lớn các cuộc thảo luận đều đi theo hướng có sự tương đồng về giá trị chuẩn mực của các nhóm đối tượng. Nếu bạn quá tỉ mỉ tìm hiểu những giá trị thật sự có liên quan, thì sẽ rất khó mà tiếp tục thảo luận nữa. Vào một thời điểm, nước Tây Ban Nha Công giáo có tỷ lệ sinh sản thấp nhất châu Âu. Điều này thật đáng kinh ngạc bởi các phương pháp ngừa thai không được nhà thờ Công giáo cho phép. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Có thể là khi mức sống được nâng cao, các vợ chồng không muốn hy sinh một nguồn thu nhập từ người vợ thay vì có thêm con. Nhu cầu đi làm của phụ nữ trẻ cũng có tác động tương tự. Có thể tỷ lệ sinh sản thấp là do người Tây Ban Nha sống chay tịnh, kiêng khem hơn chăng? Ở mức độ nào đấy đã có mâu thuẫn về các thang giá trị của cá nhân, nhà thờ và thậm chí chính phủ nữa. C. Thang giá trị chuẩn của tổ chức. Bất kỳ tổ chức nào cũng có thang giá trị riêng để phục vụ mục đích của tổ chức và để duy trì hoạt động của nó. Đối với một doanh nghiệp, giá trị có thể là lợi nhuận, là tiền chia cho cổ đông, tính cạnh tranh, kiểm soát giá, tính hiệu quả, khách hàng thỏa mãn và triển vọng tương lai. Đối với một đảng chính trị thì giá trị có thể là kiếm phiếu bầu, được dân chúng công nhận, không bị scandal, mặc mục tiêu rõ ràng, lãnh đạo có sức thu hút, nổi trội hơn đảng khác. Đối với một giá trị của gia đình thì có thể bao gồm tinh thần gia đình, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, khả năng cùng thảo luận các vấn đề. D. Giá trị chất lượng. Thép thì cứng và thủy tinh trong suốt. Phục vụ ở nhà hàng thì cần nhanh và chính xác. Các chuyến bay cần đúng giờ. Quảng cáo cần thu hút nhiều sự chú ý. Rau quả thì không được nấu quá lâu. Chất lượng ngụ ý một điều gì đó cần được thực hiện thật tốt theo cách mà nó cần phải như vậy. Sản xuất ra thép màu hồng nghe có vẻ vui nhộn và mới mẻ đấy. Nhưng chức năng của thép thì cần phải cứng. Và vì vậy chất lượng của nó phải được đặt lên hàng đầu. Nhân viên phục vụ nhà hàng có thể hát opera. Chuyện này cũng vui nhưng chất lượng phục vụ mới đáng kể. Chất lượng có liên quan đến ý định và sự trông đợi. Ý định sử dụng một sản phẩm hay dịch vụ ra sao, người ta trông đợi gì ở sản phẩm và dịch vụ này. Hai yếu tố này xác định nên chất lượng. E. Những giá trị của sự đổi mới. Không dễ đòi hỏi sự đổi mới, nhưng sự đổi mới thì luôn thấy được ở thời trang, các loại máy móc và xe hơi. Thậm chí cả khi sự đổi mới không được yêu cầu hay trông đợi, nó vẫn được đánh giá cao khi xảy ra. Với giá trị của truyền thống, bạn trông chờ những gì mình đã biết. Giá trị của sự đổi mới nằm ở sự cải tiến và cả hào hứng nữa. Người ta kể rằng Napoleon Đại Đế là người có nhiều mối tình ngoài hôn nhân. Tại một lần thuyết pháp ở nhà thờ Đức Bà, Hồng Y đã giảng về chung thủy trong hôn nhân. Sau đó Napoleon mời vị Hồng Y cùng về miền quê chơi trong dịp nghỉ cuối tuần. Vào buổi sáng, ngài được mời ăn món chim chỉ nấu ngon tuyệt. Bữa trưa cũng món chim chỉ tuyệt vời đó. Bữa tối cũng chim chỉ. Sáng hôm sau lại món chim chỉ, vị Hồng Y than. Món chim chỉ này quả là ngon cực kỳ, nhưng tại sao cứ phải là chim chỉ mãi thế? Napoleon đáp lại, tại sao cứ mãi là Josephine, mãi thế, hoàng hậu Josephine. Trong trường hợp này có những giá trị khác, có vị thế ưu tiên cao hơn sự đổi mới, ví dụ như sự chung thủy. F. Những giá trị tương tự đến hệ sinh thái, hầu như không có điều gì tồn tại hoàn toàn độc lập. Những gì chúng ta làm đều có tác động lên người khác và môi trường chung quanh. Giá trị tương tác bao gồm những dạng tác động lẫn nhau. Chất thải của nhà máy đó có gây ô nhiễm dòng sông không? Nếu đóng cửa nhà máy thì có ảnh hưởng gì đến thị trấn nhỏ này? Khí thải từ nhà kính đã thật sự làm khí quyển nóng lên. Cái đập nước đó có đe dọa loài ếch quý hiếm này không? Có rất nhiều sáng kiến tích cực về sinh thái học. Nhưng nhìn chung, các sáng kiến đều chú trọng đến việc tránh phá hoại môi trường. Chính nhận thức và việc tránh các giá trị có tác động tiêu cực mới là điều quan trọng. G. Giá trị nhận thức. Nhận thức là cách bạn nhìn nhận sự việc, cảm giác và phản ứng lại với những gì bạn thấy, không đếm xỉa đến thực tế đằng sau nó. Chương 10. Nhận thức thật sự quan trọng đối với đảng chính trị. Nếu một việc rất có ý nghĩa được thực hiện nhưng người dân lại cảm nhận việc đó chỉ vì lợi ích riêng tư của đảng, xem như đảng đã chẳng đạt được giá trị nào. Ví dụ nếu công lý được thực thi, không thôi thì chưa đủ. Công lý cần được thực thi cho mọi người thấy rõ cách nhìn nhận truyền thống về công lý, biểu thị rất rõ tầm quan trọng của nhận thức. Khi bạn ăn mặc thật quyến rũ, bạn có tìm cách lừa dối người khác hay không? Cố gắng xếp đặt để đạt được mức nhận thức tốt nhất không phải là chuyện lừa lọc. Tuy nhiên nếu đẩy quá xa thì mọi chuyện lại khác đi rồi. Chuyển hướng đề tài. Mục đích chính của cuộc thảo luận sẽ quyết định có chuyển hướng đề tài không. Khi mục đích khá nghiêm túc, có lẽ bạn không được phép đi lệch ra khỏi đề tài chính. Tôi muốn dùng hình tượng chiếc xe địa hình, loại xe được thiết kế và chế tạo để bạn lái trên địa hình gồ ghề hiểm trở. Bạn sẽ làm gì khi cuộc thảo luận bỗng bẻ lái khỏi đường chính và đi vào một địa hình mới lạ? Trong một buổi thảo luận về nền kinh tế Ai Cập, mọi người đang bàn về người Ai Cập hiện đại, liệu họ có phải là cùng một giống người Ai Cập cổ đại đã xây nên kim tự tháp hay không? Rồi có chuyện dẫn đến Cleopatra. Mark Antony, khi ấy đang theo đuổi Cleopatra, thường đi câu ở sông Nin trước bữa ăn tối. Cleopatra đã trả tiền cho người thợ lặn gắn cá vào các lưỡi câu của Mark Antony. Khi ông ta trở về, Cleopatra khen ngợi ông về tài câu cá. Người nào đó trong buổi thảo luận đã thở dài. Bây giờ còn đâu phụ nữ như thế nữa, và cuộc thảo luận chuyển sang quyền bình đẳng của phụ nữ. Đề tài này đi quá xa khỏi nền kinh tế Ai Cập rồi. Bạn phải làm gì với các chuyển hướng đề tài như thế? Bạn có nên cắt ngang và nói, chúng ta đang thảo luận về kinh tế Ai Cập hiện đại kia, đừng bận tâm Cleopatra. Nào, hãy quay trở về đề tài chính của buổi thảo luận hôm nay thôi. Có lẽ bạn nên thích thú với sự chuyển hướng cho dù nó dẫn đến đi đâu đi nữa. Có thể những câu chuyện về Cleopatra hấp dẫn hơn nền kinh tế Ai Cập hiện đại nhiều lắm đấy. À, mục đích. Nếu những lần chạch ra khỏi đề tài chính không quá lâu và mọi người vẫn kịp quay về trọng tâm của buổi thảo luận, thì bạn có thể thấy chúng còn làm cho buổi thảo luận thêm thú vị. Nếu thế thì cũng nên đón nhận chuyện này. Phần lớn tùy thuộc vào mục đích của cuộc thảo luận chỉ là chuyện phím trong buổi cocktail hay một nỗ lực sự nghiêm túc nào đó để khám phá vấn đề. Nguyên tắc thực tế ở đây là gì? Nếu mục đích nghiêm túc, nếu chuyển hướng chỉ trong chốc lát và nếu mọi người đều có ý định quay về đề tài chính, thì việc chuyển hướng đề tài có thể cho phép, với điều kiện không có quá nhiều lần chuyển hướng như vậy. Bạn sẽ làm cuộc thảo luận buồn chán nếu quá khắt khe với những chuyển hướng đề tài. Nếu mục đích thảo luận chỉ để giải trí thì hãy theo hướng vừa chuyển cho đến khi bạn lại phát hiện thêm một ý tưởng mà mọi người đều thích thú. Hãy dừng lại và khám phá ý đó. Chương 4. Không cần phải giả định rằng chỉ tập trung vào những điểm lý thú nhất. Nếu bạn đang lái xe trên đường chính và không có chuyện gì gấp gáp, tại sao không rẽ sang một đường nhánh thú vị hơn? Xem lại chương 6. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi quá thường xuyên và nhanh chóng thì sẽ không có cơ hội để phát triển sự thích thú trong bất kỳ lĩnh vực nào. Cũng giống như cách bạn đi hết từ người này đến người kia trong một buổi tiệc và không dừng lại đủ lâu để bắt đầu trao đổi, trò chuyện. B. Nhàm chán. Có hai lý do tại sao các cuộc trao đổi trở nên nhàm chán. Thứ nhất, chẳng người nào còn gì để nói thêm về đề tài. Thứ hai, những gì nói ra quá sáo mòn. Cả hai lý do đó là sai lầm chính thường gặp nhất ở các buổi hội thảo và trao đổi. Cho dù đề tài là gì đi nữa, chúng ta luôn có thể tìm ra một vài điều thú vị để bàn. Chúng ta có thể phỏng đoán, ước lượng và đặt câu hỏi. Xem lại chương 4. Bạn có thể có được một cuộc thảo luận lý thú cho dù nó sẽ khá ngắn và thói quen bắt cặp mùa sinh sản của loài hà mã. Bạn không cần phải là một nhà sinh vật học mới có thể thảo luận đề tài này. Trong lúc thảo luận, bạn có thể bẻ lái ra ngoài lề để cặp đánh cách hà mã đánh dấu lãnh thổ. Nó sẽ ve vẩy cái đuôi ngắn củng, tống các chất từ ruột già ra cùng lúc. Chất thải này rơi vãi khắp nơi, nhất là khi gió lùa đi xa. Hà mã đực có một cái hậu môn giống như loài hươu hay hải mã không? Con đực và con cái bắt cặp cả đời hay chỉ theo từng mùa sinh sản? Liệu có một con đực đầu đàn giống như loài tinh tinh không? Mô hình bầy đàn của hà mã có khả năng thế nào nhỉ? Trong khi khám phá mô hình này, thì bạn có thể mở rộng thêm kiến thức của mình về những mô hình bầy đàn khác của thế giới động vật. Cơ sở nào để hà mã cái chọn con đực? Sức mạnh hay sắc đẹp của con đực? Như trong thế giới loài chim, con cái chỉ chọn một hay nhiều con đực khác nữa. Do thiếu các thông tin cụ thể, những cuộc thảo luận như vậy có thể trải rộng mọi hành vi của động vật, chứ không phải chỉ là bám vào chủ đề duy nhất là loài hà mã. Mở rộng đề tài thảo luận như vậy là điều không thể tránh khỏi nếu ta không có đủ các thông tin cụ thể. Nếu chỉ một người có thông tin về đề tài, khi đó những người còn lại phải mở rộng cuộc thảo luận bằng cách đặt câu hỏi, chẳng hạn, hà mã bắt cặp trên mặt đất hay dưới nước? Loài này sống chủ yếu dưới nước, chúng có những dấu hiệu nào cho thấy sẵn sàng bắt cặp? Chúng bắt cặp có thường xuyên hay không? Cơ sở cho những câu hỏi này thường lấy từ những hiểu biết về đời sống của các loài động vật khác. Câu hỏi có thể đặt ra từ những ý đã trình bày hay yêu cầu giải thích thêm về những ý đó. Lắng nghe một đề tài mà bạn chưa biết gì chắc chắn sẽ thú vị hơn việc lặp lại những gì bạn đã biết. C. Quan điểm theo quy ước. Nếu chỉ lặp lại những ý tưởng theo quy ước thì thật đáng ngán. Và dùng ý tưởng để đánh nắm lẫn nhau thì cũng chẳng khác hơn. Khi có sự khác biệt quá lớn giữa các quan điểm, bạn hãy khám phá ra cơ sở của sự khác biệt đó. Và điều này thú vị đây. Bạn có khả năng hòa hợp các quan điểm đối chọi nhau hay ít ra cũng phải làm rõ sự khác biệt thật sự. Những ý tưởng mới luôn được chào đón trong cuộc hội thảo bởi chúng mới và giúp mọi người thoát ra khỏi cách tư duy thông thường. Ý tưởng mới có thể đóng vai trò kích thích sáng tạo cho dù nó chưa hẳn đã khả thi. Truyền hình thường chiếu cảnh các đoàn đại biểu mang theo biểu ngữ phản đối, đoàn này lá ó kháng cự đoàn kia. Thật đáng tiếc vẫn còn nhiều cuộc trao đổi và thảo luận diễn ra như thế. Mỗi bên có những quan điểm sắp xếp trước theo quy ước và mỗi bên ra sức kháng cự nhau, tìm cách đưa quan điểm của mình ra lấn ước bên kia. Dù cho nền giáo dục biện minh thế nào chăng nữa, dạng cãi vã này không hay ho chút nào. Trao đổi ý kiến thì hay hơn, nhưng chỉ khi nào các bên cùng thật lòng nhiệt muốn tìm hiểu quan điểm của nhau. Tại sao chúng ta lại có quan điểm khác nhau? Đâu là điều cốt lõi của sự khác biệt đó? Có phải khác biệt về giá trị chuẩn mực, kinh nghiệm hay thông tin để dẫn đến quan điểm khác nhau? Có sự khác biệt giữa các phe chia nhau đánh trận và tìm hiểu? Vì đập đi đập lại các quan điểm theo quy ước khá buồn tẻ, trừ phi có một nỗ lực hòa hợp các quan điểm và nghĩ ra cách tiếp tục thảo luận. Đây là những quan điểm chuẩn, bây giờ chúng ta làm cách nào để tiếp tục đây? Có phải đó là chuyện ai trong số chúng ta đúng hơn, hay chúng ta có thể thảo luận tiếp tục? Tôi đã từng đề nghị một nhà quản lý dán lên bàn mình một tấm bảng. Nếu anh chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ, tại sao không đi kiếm một tấm bảng? Ghi rằng suy nghĩ vẫn như tháng trước, ý tưởng vẫn như thế thôi. Đứng hoài một vị trí cũng chẳng gì thích thú. Có nhu cầu đề xuất ý kiến mới, có nhu cầu mở ra những lĩnh vực mà mọi người còn nghi ngờ và khám phá tiếp. Chủ ý ở đây là vào lúc kết thúc cuộc thảo luận, mọi người đã về với nhiều điều thu thập hơn. Trong cuộc thảo luận về toàn cầu hóa, bạn có thể có ý kiến rằng công nhân ở các thị trường mới đang bị bóc lột bởi mức lương trả cho họ quá thấp so với giá bán sau cùng của chính sản phẩm họ làm ra. Đây là một quan điểm. Quan điểm thứ hai cho rằng nếu những công nhân đó được trả lương cao so với nền kinh tế của nước họ thì điều đó có lợi cho họ thôi. Nhưng nếu lương không thấp hơn mức của công nhân tại các nước đã phát triển thì chắc gì các công việc đó đã chuyển sang cho những thị trường mới. Lương cao hơn nhưng không có việc làm thì liệu có tốt hơn chăng? Cả hai quan điểm đều có thể được tranh luận hùng hồn, cần có một nỗ lực tìm hướng phát triển. Tiếp những quan điểm này, cả hai phía đưa ra các quan điểm trên đều có thể đề xuất hướng phát triển. Giá bán sau cùng của sản phẩm có thể hạ bớt để tương ứng với yếu tố nhân công rẻ. Ví dụ thế, điều này có lợi cho khách hàng nhưng bất lợi cho các nhà sản xuất khác. Họ sẽ bị loại khỏi thị trường và cả công nhân của họ nữa. Một ý kiến khác cho rằng có thể trích một phần lợi nhuận do giá lao động rẻ và đưa số tiền này vào một quỹ trợ giúp đặc biệt. Quỹ này sẽ hỗ trợ cho giáo dục và y tế tại địa phương nơi đặt nhà máy. Một ý tưởng mới chưa chắc đã được chấp nhận và cũng chưa chắc khả thi. Điều quan trọng là ý tưởng đó là một nỗ lực vượt qua sự lặp lại của các quan điểm theo quy ước. Điều này phải chăng có nghĩa thắng một cuộc tranh luận thì không quan trọng, khám phá đề tài một cách chân thành và thấu đáo, rồi đi đến kết luận thì quan trọng hơn. Nếu chiến thắng là điều quan trọng, vậy thì bạn hãy giới thiệu những quan điểm hoàn toàn mới để mọi người cùng xem xét. Lặp lại những ý cũ thì quá nhàm chán. D. Ốc hài hước. Ốc hài hước là một phần rất quan trọng của tâm hồn đẹp. Hài hước có nhiều chức năng sao? Hài hước làm dịu đi vấn đề và thêm phần thú vị. Hài hước có một nửa nghiêm túc và cho phép người nghe cảm nhận những điều nói ra nửa đùa nửa thật. Người nghe cũng có thể xem xét các đề nghị một cách nửa đùa nửa thật. Về mặt này thì hài hước có giá trị giống như một yếu tố kích thích tư duy sáng tạo. Chương 4. Hài hước cũng cho phép ước lượng về một điều gì đó không chắc chắn lắm nhưng có khả năng. Ví dụ, có lẽ chúng ta nên có cảnh sát sắc đẹp. Một thị trấn ven biển của Ý đã có cảnh sát sắc đẹp rồi đấy. Nếu bạn trông không đẹp lắm, trong bộ đồ bơi bikini, thì bạn không được phép mặc chúng đâu nha. Khi một chuyện vui được kể ra, nó cần phải phù hợp và có ý nghĩa. Nếu chỉ cố kể bừa một chuyện vui không ăn nhập gì đến đề tài đang thảo luận, thì quả thực sự rất là vô duyên. Những ý tưởng kỳ quái cũng là một dạng hài hước từ những cường điệu ngộ nghĩnh. Chúng ta có thể làm nổi bật một quan điểm nào đó. Nếu một người quản lý có thói quen quản lý ở cả tầm vi mô, bạn có thể bảo rằng anh ta còn muốn biết cả thời gian mọi người đi đổ xăng cho xe nữa cơ. Chẳng ai lại đi tin chuyện này là có thật, nhưng nó có ý nghĩa đấy chứ. Cũng giống như có ai đó bảo, lão Joe chẳng đời nào nhận biết nổi một ý tưởng mới. Cho dù ý tưởng đó có mặc váy xòe màu hồng chói chang, đứng múa ngay trước mặt bạo lão, thì lão cũng không nhận ra. Có một niềm tin hết sức sai lầm cho rằng trong một cuộc thảo luận nghiêm túc thì mọi chuyện đều phải cực kỳ nghiêm túc. Một cuộc thảo luận nghiêm túc có thể buồn tẻ đến nỗi chẳng ai nhớ được điều gì. Hãy thay đổi nhịp độ và mức độ thảo luận để giúp mọi người dễ hiểu và dễ nhớ vấn đề hơn. E. Thích thú. Những cuộc trao đổi và thảo luận cần phải tạo nên được sự thích thú cho đầu óc, cũng như thể thao cho cơ thể bạn vậy. Trao đổi giống như khiêu vũ vậy, sẽ thú vị hơn nếu bạn khiêu vũ với người nào đó có cùng một thứ trong đầu. Chỉ khiêu vũ thôi, tương tự, nếu người khác biết rõ các quy định của trao đổi, thảo luận thì cuộc thảo luận sẽ thêm phần thú vị. Nếu họ chưa biết về các quy định, họ sẽ bỏ ra nhiều thời gian để cố thuyết phục rằng họ đúng. Nhiều người thích thú với việc chơi thể thao, họ thích thú với việc sử dụng cơ thể cho vài hoạt động đơn giản. Ví dụ ném banh vào lưới, chính hoạt động mới quan trọng chứ không phải mục đích. Tại sao người ta lại không thể thích thú với việc sử dụng đầu óc mình theo cách rất thể thao này? Tại sao không thể tận hưởng thú vui tư duy? Nhà điêu khắc Pháp lừng danh Rodin đã có một tác phẩm nổi tiếng là Người tư duy. Bức tượng này muốn chơi khăm tôi hay sao ấy, vì nó mô tả tư duy thật nặng nề và thống thiết. Tư duy cũng có thể nhẹ nhàng và tươi vui nữa chứ.